Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, Namek. Đối với Messia tới nói, thời gian có lẽ phi thường cấp bách. Mục Dương nhìn thấy tình trạng của nàng, tự nhiên cũng không dám trì hoãn, quay đầu lại đối với Uranai Baba nói: "Uranai Baba, ta hiện tại liền lên đường đi Namek tìm kiếm Dragon Ball. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem me xía linh hồn. Nếu có tình huống như thế nào, liền thông qua Anin nói cho ta, liền giao cho lão bà tử đi." Uranai Baba không có từ chối, lúc này ứng thừa xuống, nghe nói Hoàng Tuyền Chi Thủy có ức chế ma khí công hiệu. Ta sẽ nghĩ biện pháp thử một lần. Tận lực bảo trụ me xía linh hồn ý thức. Chỉ cần linh hồn ý thức bất diệt, me xía sớm muộn có thể khôi phục lại. Vậy liền xin nhớ. Mục Dương cảm kích hướng Uranai Baba gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Liền cùng Anin cùng rời đi địa ngục. Trên đường trở về, Mục Dương thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mấy bước vượt thành một bước. Hận không thể lập tức rời khỏi âm phủ. Hiện tại me xía linh hồn đang cùng ma khí tiến hành chống lại. Hắn mỗi lãng phí một giây đồng hồ, me xía linh hồn liền nhiều một phần nguy hiểm. Anin cũng ý thức được tình huống như vậy, cho nên thi triển thần lực, toàn lực đuổi theo Mục Dương tốc độ. Hai người xuyên qua âm dương hai gian thông đạo, thân ảnh lại xuất hiện tại Malphite Element. Lúc này Malphite Element bên trong chỉ có thần mèo Karin một người lưu lại trông giữ lấy lò bát. Quái, Son Gohan, Popo, còn có lão thiên thần đều đi xử lý trên địa cầu ma tộc đi. Nhìn thấy Mục Dương cùng Anin thân ảnh xuất hiện, một mực tại bực này chờ lấy tin tức thần mèo Karin mau tới trước. Thế nào, đạt được Namek tọa độ sao? Bất quá Mục Dương không có thời gian giải thích, thân thể lóe lên, trực tiếp đi vào phi thuyền vũ trụ đặt địa phương. Lúc trước chiến đấu bên trong, Malphite Element vỏ quả đất nhận kịch liệt ảnh hưởng, đến mức mặt đất khe rãnh dày đặc, loạn thạch rơi xuống đập ra mấp mô lỗ lớn che kín các nơi. Nhưng cũng may mấy chiếc phi thuyền vũ trụ ở vào trống trải địa phương, cũng không nhận thương tổn nghiêm trọng. Mục Dương đây là thế nào? Gặp Mục Dương hờ hững chạy đến phi thuyền nơi đó, thần mèo Karin vò đầu, không khỏi quay đầu hỏi thăm Anin. Ai, chuyện là như thế này? Anin phải đi âm phủ trải qua nói một lần. Thần mèo Karin nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm khái thở dài. Không nghĩ tới me xía trên thân thế mà phát sinh chuyện như vậy. Hy vọng có thể bình an vượt qua đi. Nói xong chống quải trượng hướng Mục Dương bên kia đi đến. Bên này, Mục Dương kiểm tra mấy chiếc phi thuyền vũ trụ. Phát hiện diệt trừ trước đó Aesop cưỡi chiếc phi thuyền kia bị Energy Wave phá hủy bên ngoài. Trọng lực phi thuyền, giáp xác phi thuyền cùng mặt khác 4 chiếc màu bạc phi thuyền cơ bản đều không ngại. Nhẹ nhàng thở ra. Mục Dương đem ngoại trừ trọng lực phi thuyền cùng một chiếc làm liên lạc chi dụng màu bạc phi thuyền ở lại bên ngoài dư phi thuyền thu sạch tiến vào gia tốc không gian. Đằng sau hắn hướng theo tới thần mèo Karin cùng Path of Peace khác. Karin, Anin, ta hiện tại liền đi Namek. Toàn bộ lộ trình đại khái cần 1 tháng thời gian. Tarada dò ngọc rồng tại Popo nơi đó. Các người để hắn chú ý phía trên tín hiệu, tình huống cụ thể chúng ta thông qua phi thuyền máy truyền tin liên lạc. Được rồi, chúc người thuận buồm xuôi gió. Anin cùng thần mèo Karin gật gật đầu. Gặp lại, Mục Dương nói xong, tiến vào trọng lực phi thuyền. Ngay sau đó đóng cửa cửa khoang, tại khống chế trên đài đưa vào Namek tọa độ. Sau đó mệnh lệnh phi thuyền lập tức cất cánh. Mục tiêu, Namek, lập tức xuất phát. Oanh, cao 50 mét quái vật khổng lồ đột nhiên tản mát ra lóa mắt ánh sáng. Nương theo một trận kịch liệt phong bạo quét ngang toàn bộ Malfoy Element. Thần mèo Karin cùng Anin ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia chiếc đen nhánh phi thuyền đã hóa thành một điểm sáng rời khỏi địa cầu. Tinh cầu màu xanh lam dần dần thu nhỏ, biến mất tại tầm mắt bên trong. Rất nhanh hệ mặt trời cũng co nhỏ lại thành một cái thấy không rõ điểm sáng. Vũ trụ mênh mông vô biên vô hạn, tầm mắt bên trong đều là đen kịt một màu màn đêm. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy khỏa lấp lóe điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng đều là một cái hệ hành tinh. Đem phi thuyền thiết lập dường như động đi thuyền. Mục Dương kinh ngạc nhìn một hồi, sau đó đi đến tầng thứ hai, tiến vào phòng trọng lực ở trong, đem trọng lực mở ra đến 12 lần trọng lực. Mục Dương thừa nhận áp lực cực lớn ở bên trong tiến hành tu luyện. Lần này ma tộc xâm lấn sự tình để hắn ý thức được. Liền xem như tại nguyên tác kịch bản trước khi bắt đầu, địa cầu cũng không nhất định chính là địa phương an toàn. Chỉ có thực lực cường đại mới là cam đoan chính mình cùng người nhà an toàn. Messier chết thật sâu kích thích hắn, để hắn không ngừng truy cầu lực lượng càng thêm cường đại. Chuyện như vậy tuyệt không cho phép phát sinh lần thứ hai. Dài dằng dặc đang đi đường thời gian như thời gian qua nhanh. Đảo mắt liền đi qua một tháng thời gian. Trong một tháng này, Mục Dương một mực ở vào cường độ cao tu hành bên trong. Thân thể của hắn một mực tải mạnh lên. Từ đột phá đệ nhị trọng cực hạn, Mục Dương bản thân cảm thụ cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Lúc tu luyện không có lấy trước kia loại không di chuyển được cảm giác. Bồng bồng bồng, mỗi một kích ra ngoài đều bạo hưởng thanh âm trầm thấp. Trên thân hiển thị rõ ra một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Một tháng thời gian, Mục Dương khắc phục 12 lần địa cầu trọng lực. Sức chiến đấu cũng từ lúc đầu 2600, lập tức tiêu thăng đến 3100, trọn vẹn tăng lên 500 sức chiến đấu. Từ tăng lượng bên trên nhìn, cái này ngắn ngủn một tháng tăng lên, cơ hồ là trước kia gần 10 năm lượng. Có thể thấy được theo đệ nhị trọng cực hạn mở ra, Mục Dương thân thể đã thoát khỏi ràng buộc, bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Đương nhiên, đi theo Mục Dương cùng một chỗ phát sinh cải biến còn có gia tốc không gian. Lần này sau khi đột phá, gia tốc không gian lãnh địa lần nữa khuếch trương. Hiện tại đã khuếch trương đến phạm vi 10 vạn dặm lớn nhỏ. Cũng chính là bán kính 100 km không gian phạm vi. Mặt khác, trừ không gian lớn nhỏ biến hóa bên ngoài, gia tốc không gian bên trong thời gian gia tốc cũng phát sinh biến hóa. Sớm nhất thời điểm là 2 lần gia tốc. Lần thứ nhất cực hạn sau khi đột phá biến thành 4 lần gia tốc. Hiện tại lần nữa đột phá, tốc độ thời gian trôi qua đã mở rộng đến 8 lần. Hơn nữa lấy Mục Dương thực lực bây giờ, có thể duy trì mở ra gia tốc không gian 6 giờ. Tương đương với bên trong 48 giờ, hắn chỉ cần mỗi ngày rút ra 6 giờ, thì tương đương với những người khác không ngủ không nghỉ tu luyện 2 ngày 2 đêm thời gian. Mặc dù mỗi lần mở ra sau phải cần một khoảng thời gian làm lạnh, nhưng chức năng này đối với tu luyện mà nói quả thực là hiếm có lợi khí. Mênh mông bát ngát vũ trụ tinh không một mảnh đen kịt. Tại cái này tĩnh mịch đến cô tịch trong hoàn cảnh, chỉ có chòm sao lóng lánh lấy vầng sáng nhàn nhạt. Đột nhiên, một đạo quang mang lóe lên một cái. Đạo tia sáng này cùng chung quanh đầy sao so ra, lộ ra càng thêm sáng tỏ rất nhiều. Chỉ thấy nó kéo lấy một đầu thật dài đuôi mang, như là cỗ sao chổi xẹt qua tinh không, rút ngắn khoảng cách, liền loáng thoáng có thể quan sát được. Tại cái kia ánh sáng ở trong có thể trông thấy một cái đen nhánh quả cầu. Tại khoảng cách địa cầu hơn một tháng hành trình trong tinh vực, có một viên màu xanh biếc tinh cầu, thong thả phiêu phù ở ba viên hành tinh trong lúc đó. Namek ở vào sao chức nữ tòa thứ 27 chủ tinh hệ thứ tư hành tinh. Ở vào Bắc Ngân Hà xa xôi nơi hẻo lánh, cùng Vegeta tinh là một viên cự hình màu xanh lá cùng màu xanh lam giao nhau tinh cầu. Phía trên đại bộ phận là lục địa, hải dương diện tích cực ít, nhưng có đại lượng hồ nước nước ngọt, cơ hồ cách mỗi mấy chục cây số liền sẽ có một cái hồ nước. Lục địa bị màu xanh lam cỏ nhỏ bao trùm, chỉnh thể bày biện ra một mảnh đại thảo nguyên phong thái. Kia là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, gió nhẹ thổi lất phất mặt hồ tạo nên từng đạo gợn sóng. Namek phía trên không có ban ngày, chỉ có thể căn cứ trên bầu trời ba viên hành tinh phán đoán thời gian. Tại một cái nham thạch đỉnh núi, cực lớn bóng ma đảo qua mặt đất, một cái quái vật khổng lồ hạ xuống tới. Trọng lực dưới phi thuyền rơi phong bão khuấy động lên tiếng vang đinh tai nhức óc. Vững vàng rơi vào trên một sườn núi về sau, hình cầu thân tàu chung quanh duỗi ra tám cái tráng kiện giá đỡ. Răng rác, sắt thép lớn kìm một mực bó chặt tầng nham thạch bên trong. Giống như đâm vào một khối đậu hũ, thoải mái mà sạn khởi mảng lớn tầng đất. Lúc này, phi thuyền dưới đáy rơi xuống một cái khay. Mục Dương từ trọng lực trong phi thuyền đi ra, quét mắt mắt chung quanh cơ hồ hoang vu cảnh tượng. Mục Dương gật gật đầu, đem trọng lực phi thuyền thu được chính mình gia tốc không gian ở trong. Nơi này chính là Namek. Mục Dương nghiêm túc nhìn xem, cùng địa cầu so ra, Namek phía trên giống loài lộ ra 10 phần thiếu thốn, ngoại trừ đầy đất cỏ nhỏ bên ngoài. Cũng chỉ có lẻ tẻ hình cầu thực vật, cái khác động vật hoang dã thì càng ít, nhưng có lẽ chính là bởi vì động thực vật thiếu hụt. Tiêu hao cũng ít, cái kia mênh mông vô bờ màu xanh lam trên thảo nguyên tràn ngập một cỗ tươi mát khí tức. Đại trưởng lão ở tại Bắc Bộ một chỗ xa xôi trong dãy núi. Chỗ đó đều là đá tảng hẻm núi, cần phải rất dễ tìm. Trong lòng lẩm bẩm, Mục Dương nhắm mắt lại, hướng phía tinh cầu Bắc Bộ tiến hành lục soát. Na-ếch phía trên sinh mệnh rất ít, có lẽ là bởi vì trải qua khí hậu đại tai biến nguyên nhân. Na-ếch mấy trăm năm cũng còn không có khôi phục lại. Tại Mục Dương lục soát thời điểm, lẻ tẻ phát hiện mấy chỗ tụ tập mấy đoàn khí tức địa phương. Hẳn là người Na-ếch thôn xóm. Bỗng nhiên, Mục Dương ánh mắt sáng lên. Ngoài miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tìm được. Tại Bắc Bộ khuynh hướng cực địa địa phương, có hai đoàn cường đại khí. Trong đó một đoàn khí hạo nhiên kéo dài, lại dẫn mênh mông ý vị. Khẳng định là người Namek đại trưởng lão. Lấy lại bình tĩnh, Mục Dương lúc này bay lên trời. Tìm cái kia hai đoàn khí tức bay đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.